Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắt hơn kim cương gấp trăm ngàn lần. Khi những lời của ông Trương truyền đến, tiếng cười của tất cả mọi người trong sảnh yến hội ngay lập tức im bặt. Trên mặt của bọn họ, dáng tươi cười hoàn toàn đọng lại. Mọi người trợn tròn mắt, gần như không thể tin được vào những gì mình nghe thấy. Nhất là Thẩm Thái Công, ông ta vừa mới nâng chén trà lên, sau khi nghe được như thế thì bàn tay ông ta đột nhiên run lên. Choang, trong nháy mắt, chén trà rơi xuống mặt đất, dường như ông ta cũng không nhận ra điều đó mà chỉ biết nhìn về phía ông Trương với vẻ khó tin. Ông ta chỉ cảm thấy hô hấp của mình dường như dồn dập lên. Ông Trương, ông mới vừa nói cái gì? Chuyện mà thế? Cái cúc áo này còn đắt hơn kim cương gấp trăm ngàn lần. Không phải ông đang nói đùa chứ? Tất cả ánh mắt của khách mời xung quanh đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào ông Trương. Trong vẻ mặt của bọn họ hiện ra nồng đậm nghi vấn và không thể tin. Dù sao mọi người đều biết giá cả của kim cương cực kỳ đắt đỏ. Tuy viên cúc áo này rất nhỏ, nhưng nếu đổi thành kim cương thì ít nhất hơn 10.000 đô la trở lên. Trên thực tế theo như ông Trương thì cái cúc áo này còn đắt hơn kim cương gấp trăm ngàn lần. Đây chẳng phải nói viên cúc áo nhỏ này có giá trị hơn 1.000 đô la sao? Cái này nghe sao giống như chuyện ảo tưởng vậy. Ông Trương không để ý đến sự rúng động của mọi người xung quanh. Cái trán của ông ta ứa ra mồ hôi lạnh không ngừng. Thậm chí hơi nóng còn phủ lên mặt kính lão một tầng sương mù mông lung. Ông ta vừa lau kính của mình vừa nói. Chính xác mà nói, chất liệu của cái cúc áo này không thuộc về bất cứ đá quý nào. Mà là một chiếc răng. Hả? Chiếc răng? Điều này lại càng để cho mọi người xung quanh không cách nào tiếp nhận được. Loại răng nào có thể có giá trị hơn 1.000 đô la chứ? Chuyện này không phải đang nói đùa sao? Không biết, các người đã bao giờ nghe nói qua một loại sinh vật biển gần như là bị diệt tuyệt? Cá mập long xa sống dưới biển sâu chưa? Mặt mũi ông Trương tràn đầy kích động nói với mọi người. Cá mập long xa sống dưới biển sâu. Nghe được năm chữ này, có một ít khách mời lập tức hét ầm lên. Ông Trương, ông nói là loại cá mập hung tàn nhất trong hải dương kia sao? Nghe nói, loại cá mập này sống ở trong nước sâu, thuộc về vua của các loài cá mập. Mỗi một con long xa đều giống như một chiếc bánh xe khổng lồ như vậy. Nghe nói sự kiện một chiếc quân hạm đếp của nước Mỹ bị mất tích khiến cho toàn cầu chấn động kia đã xảy ra do gặp một con long xa đáng sợ, khiến cho tất cả đại binh bên trong quân hạm của nước Mỹ bị tiêu diệt hết toàn bộ. Giờ phút này theo lời giải thích người khách này, tất cả mọi người xung quanh chỉ cảm thấy da đầu run lên. Một con cá mập vua lại có thân hình giống như một bánh xe khổng lồ. Vị vua có thể làm cho quân hạm nước Mỹ toàn quân bị diệt trên biển. Nhưng tất cả những điều này cùng với chiếc cúc áo trước mắt lại có quan hệ gì? Ông Trương xoa mồ hôi trán, lúc này mới kích động nói. Đúng vậy, năm đó, đúng là cá mập long xa dưới biển sâu đã tiêu diệt toàn bộ quân hạm đếp. Về sau, người Mỹ đi vớt xác chiếc quân hạm này, lại tìm thấy một chiếc răng trên thân tàu rách nát kia. Chiếc răng kia chính là răng của cá mập long xa dưới biển sâu. Cuối cùng nó bị một người nước Mỹ mua lại, dùng giá trên trời hàng nghìn đô la mới thành công mua được. Hàng nghìn đô la, một cái răng, nghe nói như thế, tất cả khách mời đều chết lặng. Chẳng lẽ, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía chiếc cúc áo kia? Một suy đoán không thể tưởng tượng nổi đồng thời hiện lên trong óc tất cả mọi người. Không, không có khả năng, viên cúc áo này, làm sao cái nút này lại được làm bằng răng của vua biển chứ? Cái này là sao? Trái tim của tất cả mọi người đều đang run rẩy thật dữ dội. Hô hấp của bọn họ bắt đầu dồn dập, mà khi mọi người ở đây đang hồi hộp nhất thì ông Trương thở ra một hơi thật dài, dường như muốn áp chế tất cả kích động và hưng phấn trong lòng xuống. À, lúc trước, tôi đã từng ở nước Mỹ tận mắt nhìn thấy chiếc răng kia. Cũng nhìn thấy toàn cảnh đấu giá. Một chiếc răng long xa chỉ cần thổi nhẹ sẽ có tiếng gió biển gào thét. Trừ đó ra, nó có tính chất trong suốt, hiện ra màu xanh thẫm. Bên trong xanh thẫm lại ẩn chứa một tia tơ máu, cách trương.